Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 79, tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Sóng biển khô hình chinh chi đội. Này chỉnh dung đi, Lưu Hà Dương một bên nhìn trên máy tính chứng kiện chiếu, một bên đối với thi thể hiện trường ảnh chụp nói, này hai cái là cùng cá nhân. Rõ ràng là hai khuôn mặt. Nhậm Lộ Lộ trả lời, chỉnh dung làm sao vậy? Ngươi không được, Lưu Hà Dương nói, này ta nào dám a, hiện tại chỉnh dung giải phẫu như vậy phát đạt, mỗi 100 người chung, liền có một cái đã làm hơi điều, không rõ ràng nhưng tỷ lệ cũng không nhỏ. Cái này người chết thật sự chỉnh rất đại, vụ án này là bọn họ trước 2 ngày phụ trách trước mắt đang ở chờ thi kiểm báo cáo, hiểm nghi người đã xác định 3 cái, chỉ còn chờ báo cáo có hay không manh mối. Hiện trường vụ án là cho thuê phòng trong, cái này người chết là một cái nữ chủ bá. Báo án là nàng chủ nhà, mỗi tháng đều cố định thời gian đi thu thuê thuận tiện xem phòng ở có hay không đã chịu hư hao, kết quả gõ cửa không ai ứng, nàng liền đi trở về. Liên tiếp vài thiên đều như vậy, chủ nhà hoài nghi, lấy chìa khóa vào cho thuê phòng trong, cũng thấy được bị sát hại người chết. Người chết bị chết tương đối thảm, cổ kia một đạo miệng vết thương nhất chí mạng, tiếp theo còn có trên người cũng bị thọc 7-8 đao tả hữu, mỗi một đao đều rất sâu. Như vậy có thể bất tử liền kỳ tích. Nhậm Lộ Lộ gan lớn hiện trường vụ án thời điểm đều thiếu chút nữa phạm nôn, bởi vì trường hợp thật sự quá mức huyết tinh, toàn bộ cho thuê trong phòng đều là mùi lạ. Đang nói, pháp y báo cáo đưa tới. Lưu Hà Dương vội vàng đem báo cáo đưa đến Giang Bản văn phòng, đội trưởng, người chết thi kiểm báo cáo ra tới. Hắn mới đẩy cửa mà nhập liền nhìn đến Giang Bản tay cầm di động, hơi hơi sừng sốt. Bọn họ vị này đội trưởng chính là nhất nhiệt tình yêu thương công tác, giống nhau đi làm thời gian căn bản nhìn không tới làm việc riêng, này cơ nhiên công nhiên mà chơi di động. Lưu Hà Dương mắt nhìn thẳng, làm bộ không thấy được. Giang Bản tiếp nhận báo cáo thực dễ dàng liền đem thi thể bày biện ra tới manh mối đối ứng tới rồi một thân người thượng, nói, chính là Lưu Thành. Lưu Hà Dương lấy về báo cáo chính mình cũng nhìn thoáng qua thật đúng là hắn. Án này không phức tạp, chủ yếu là hung thủ ở thi thể thượng để lại mấu chốt nhất chứng cứ, lập tức liền bại lộ chính mình. Chỉ sợ hung thủ chính mình cũng chưa nghĩ đến đi. Giang Bản thu hồi tầm mắt, hồi cấp Thẩm Nguyên gia WeChat, gấp cái gì? Thẩm Nguyên gia thực mau trở về tìm người. Giang Bản nhéo nhéo mi căn, hồi, ngượng ngùng, này không phải chúng ta hình hình sự quản. Thẩm Nguyên gia nhìn đến cái này đáp án khẽ nhíu mày, nàng nhận thức tự nhiên chỉ có Giang Bản là cảnh sát, nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không tìm được nàng, vậy các ngươi thực mau liền quản thượng. Nhìn đến những lời này, Giang Bản đều là chinh lăng một chút. Vài giây sau, hắn phản ứng lại đây, mới hiểu nàng ý tứ, bị nàng này một sặc chọc cười, cong cong khóe môi, lại là đoán mệnh. Hắn nghĩ đến phía trước ở phòng thẩm vấn ngoại nhìn đến hình ảnh. Đến nay hắn cũng không hiểu được vì cái gì một hai phải hỏi Weibo tài khoản, chẳng lẽ Weibo sẽ lộ ra cái gì mấu chốt tin tức không thành. Hình hình sự phá án có đôi khi xã giao công cụ đích xác khởi không nhỏ tác dụng, nhưng cũng không phải mỗi cái án tử đều là, phần lớn thời điểm đều là. Không quan hệ, Giang Bản thu hồi tâm thần, người đây là uy hiếp. Thẩm Nguyên gia không thể chí không, Giang cảnh sát muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Giang Bản hỏi, tìm ai? Chu Lộ, chợt vừa thấy đến tên này, Giang Bản lập tức liền liên hệ thượng gần nhất Chu Lộ mất tích án, bất quá loại này mất tích án là đồn công an quản hạt không ở bọn họ trong phạm vi. Lưu Hà Dương suốt ngày kêu kêu quát quát cái này tin tức vừa mới ra tới thời điểm, hắn liền ở trong đội ồn ào qua. Thẩm Nguyên gia thấy hắn không hồi phục bổ sung nói, sư phụ ta tính đến nàng thực mau liền sẽ xảy ra chuyện, liền ở mấy ngày nội các ngươi nhưng dĩ vãng phía đông tìm. Nhìn đến này cuối cùng một câu, Giang Bản không khỏi hồi, chỉ có một phương vị chính là sẽ tiêu phí thời gian rất lâu. Hắn nói còn không có đánh xong, đối diện tân tin tức đã nhảy ra. Tới, hơn nữa người kia là cái mập mạp, trên tay có một cái chiến hồn phim truyền hình quanh thân lắc tay. Chiến hồn phim truyền hình là cùng quân sự tương quan, lắc tay tự nhiên cũng là. Như vậy tin tức đích xác đã cũng đủ rõ ràng, đối với tìm người tới nói, ở không biết đối phương là ai dưới tình huống liền nắm giữ như vậy tin tức tuyệt đối là có rất lớn trợ giúp. Giang Bản không cấm tưởng, nếu Thẩm Nguyên gia ở hình hình sự chỉ sợ có thể phát huy rất lớn tác dụng. Đương nhiên này cũng chỉ là nếu hắn hiện tại đề ra, phòng trừng đối diện liền sẽ lập tức đem hắn kéo vào sổ đen, này kịch bản hắn đều có thể bối xuống dưới. Giang Bản trả lời, chúng ta bên này yêu cầu xem án kiện chi tiết lại xác định. Thẩm Nguyên gia cũng không bắt buộc hảo, ngày hôm sau Thẩm Nguyên gia sáng sớm bị Giang Bản WeChat tin tức đánh. Thức, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn đến Giang Bản trở về có thể. Hai chữ buồn ngủ lập tức chạy cả người nháy mắt liền thanh tỉnh. Đối phương làm nàng đi theo đi, chỉ sợ là bởi vì nàng cấp manh mối đi, Thẩm Nguyên ra vội vàng rời giường, cũng chưa tới kịp hóa trang, tùy ý lau một chút liền tròng lên một bộ váy dài hạ chung cư lâu. Không chờ nàng đánh xe, liền nhìn đến một chiếc quen thuộc xe. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm nó không nhúc nhích trên ghế sau, Lưu Hà Dương quay cửa kính xe xuống, Thẩm tiểu thư, bên này, chúng ta lập tức liền có thể đi rồi. Nàng đeo khẩu trang, chỉ còn lại đôi mắt trở lên lộ ở bên ngoài. Ngay cả như vậy, cũng khó nén nàng dung mạo, càng miễn bàn bị váy phác họa ra mạn diệu thân hình, làm người không rời được mắt. Lưu Hà Dương sáng sớm bị đào tỉnh, sau đó phải biết Chu Lộ mất tích án tử. Bị chuyển rời đến bọn họ hình trinh chi đội, còn không có tới kịp giật mình đã bị đưa tới nơi này. Hắn lập tức liền biết khẳng định có Thẩm tiểu thư duyên cớ. Quả nhiên, chính mình đoán đúng rồi. Thẩm tiểu thư, Chu Lộ là ngươi đồng sự sao? Người phía trước ở nàng trước khi mất tích gặp qua sao? Lưu Hà Dương ở nàng lên xe sau hỏi, Thẩm Nguyên ra từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Giang Bản, chuyển hướng Lưu Hà Dương, nói, mất tích trước hai ngày chúng ta gặp qua. Sông biển khu ở vào đế đô nhất phía đông, cho nên lại hướng đông chính là tương đối nghèo địa phương, nếu đi theo đường cao tốc đi một giờ tả hữu liền rời đi đế đô. Một đường hướng đông chỉ có một cái lộ. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm vào bên ngoài phòng ốc, Giang Bản khai rất chậm, bọn họ điều tra thời điểm, nàng liền theo. Ở phía sau, cũng không nói lời nào, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Lưu Hà Dương nói, chiến hồn quanh thân chỉ có thể từ chiến hồn phía chính phủ trang web thượng mua, chúng ta rút ra người mua tư liệu, ở tại đế đô liền có thượng vạn cái, trong đó sông biển khu bên này liền có 1.000 nhiêu. Bọn họ nhìn như là lang thang không có mục tiêu mà tiến trong nhà người khác, trên thực tế chính là đối với danh sách tìm người. Như vậy kỳ thật cũng có lỗ hổng, cái kia hiểm nghi người không nhất định là chính mình mua, cũng có thể người khác đưa tặng, liền tính là nhặt cũng không phải không có khả năng. Bọn họ dựa theo hướng đông phương hướng bài một cái trình tự. Thẩm Nguyên gia không rõ ràng lắm bọn họ điều tra thói quen, chỉ là theo ở phía sau, đánh giá những người này hình thể cùng trong nhà. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, bọn họ đã tới rồi một cái tương đối vứt đi địa phương. Bên này phòng ở rất nhiều đều ở vào đại phá bỏ và di rời trạng thái, làm cho trụ người cũng không phải rất nhiều, đại đa số đều là lão nhân, người trẻ tuổi cũng không phải không có. Lưu Hà Dương cấp Giang Bạn nói, đội trưởng, nơi này liền có một cái phù hợp nhất người nói cái kia hình tượng người. Chu Lộ phòng bọn họ đều đi xem qua, không được đến cái gì tin tức. Bởi vì Chu Lộ trước kia riêng tư bị fan cùng tiết lộ quá cho nên nàng ở nhà cơ bản không bỏ thứ gì, cảnh sát tự nhiên cũng chỉ có thể được đến rất ít tin tức. Thẩm Nguyên gia di động chấn động một chút, nàng phát tới, mặt trên là Lưu Lệ phát tới tin tức, Nguyên gia, người hôm nay như thế nào không có tới đi học? Là không thoải mái sao? Thẩm Nguyên gia trả lời, Lệ tỷ ta hôm nay có việc cho nên không có đi. Lưu Lệ đối nàng luôn luôn thực tín nhiệm, liền nói, không phải thân thể không thoải mái là được, vậy ngươi liền đi bận việc đi, nơi này không có việc gì. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Nguyên gia mới phát hiện Giang Bạn cùng Lưu Hà Dương đã đi ra một khoảng cách. Bên này có nhà lầu là đổ, đá vụn toái khối trên mặt đất, đi thời điểm đều còn phải chú ý, một không cẩn thận liền trẹo chân. Thẩm Nguyên gia không khỏi may mắn chính mình hôm nay xuyên chính là bình đế giày. Giang Bạn cùng Lưu Hà Dương đã nhanh chóng tiến vào một đống trong lầu, ấn suy nghĩ trong đó một hộ chuông cửa. Bên trong Nam Hải nhìn đến bọn họ nghi hoặc một chút, chờ nhìn đến sau lúc này mới có chút yên tâm mà làm người tiến vào, có chuyện gì sao? Giang Bạn nói, có một chút sự tình yêu cầu hỏi ngươi. Nam Hải ước chừng 18 tuổi, đích xác rất béo, bất quá đối lập trong video người, cái này Nam Hải chính là có vẻ gầy một chút, không phải chính chủ. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm nửa phút liền phải rời đi. Giang Bạn cùng Lưu Hà Dương cũng từ giam ba câu chung xác định hắn cũng không phải hung thủ. Liền ở Thẩm Nguyên gia cùng bọn họ rời khỏi tới thời điểm, Dư Quang đột nhiên liếc tới rồi phòng trong. Cái này phòng là một phòng một sảnh một vệ cấu tạo, tổng cộng bình phương cũng bất quá mới 60 nhiều, phòng liền tương đối hẹp hòi. Nhưng làm Thẩm Nguyên gia lập tức định tại chỗ nguyên nhân cũng không phải là cái này. Giang Bạn cùng Lưu Hà Dương đều bị nàng đổ ở nơi đó, đi ra ngoài cũng không phải, đi vào cũng không phải. Giang Bạn xem nàng bộ dáng này, dò hỏi, làm sao vậy? Thẩm Nguyên gia từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, làm bộ không có việc gì giống nhau hỏi, bên này nhà lầu đều là... Loại này cấu tạo sao? Nam Hải trả lời, đúng vậy, này một mảnh ngay từ đầu là cái tiểu khu cho nên cấu tạo cơ bản đều là giống nhau, cho dù có khác biệt kia cũng không lớn. Thẩm Nguyên ra hỏi, người gặp qua nơi này có so ngươi còn béo sao? Nam Hải bị nàng này trắng ra nói làm cho hết chỗ nói rồi một chút, vẫn là trả lời, hẳn là có đi ta phía trước giống như nhìn đến quá, nhưng ta không biết hắn trụ nào. Thẩm Nguyên ra khóe môi bị khẩu trang ngăn trở, nếu không hiện tại ai đều có thể nhìn đến nàng dơ lên độ cung. Rời khỏi cái này Nam Hải ra sau, ba người trầm mặc đi xuống lầu. Thẳng đến tới rồi bên ngoài, Thẩm Nguyên ra như cũ tim đập mau, nghĩ đến chính mình phát hiện đồ vật, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bản, Chu Lộ liền ở chỗ này. Giang Bản giếng cổ không gợn sóng, đôi mắt nhìn chăm chăm nàng. Một lát sau, hắn rời đi. Tầm mắt Lưu Hà Dương, ngươi làm những người khác tới nơi này điều tra, nhớ rõ, không cần bứt dây động rừng. Lưu Hà Dương lập tức đáp, là cách Trương.